ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chung Một Đọc Truyện. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tiếp tục tập 10 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả nữ Dạ Thảo có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời. Và ngay sau đây thì đưa quý vị và các bạn đến ngay với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng tải hàng ngày trên kênh nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Sau câu hỏi ấy của Mận đã năm cặp mắt đổ dồn lại nhìn bà Liêu. Chẳng biết bà ấy có thấy áp lực không, chứ Ngọc vẫn thấy bà nhà hều và nói: "Thì lấy thêm." "Mẹ, thôi đi." "Mẹ nhà dưỡng bệnh, mẹ rảnh quá nên bắt đầu linh tinh rồi đấy." Bản thân Ngọc cũng thấy mấy nay bà Liêu không có việc gì làm nên rảnh quá quay sang để ý cô con dấu. Rõ là Mận quan tâm bà như thế. Nào là mời thầy thuốc, giờ có gì ngon cũng mang qua cho bà. Vậy mà không ngờ hôm nay bà có thể nói như thế. Tuy bà nãy bà chưa nói hết câu, nhưng Ngọc vẫn có thể đoán được ý tứ của bà. Bà Liêu bị lang quát thì bực dọc và quay sang nói: "Cái thằng này, tao là tao lo cho là mày, mày mở mồm sao mày nói mày như thế à? Vợ chồng con mới cưới, mẹ nói gì thì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau chứ. Tao nghĩ ra thì mới hỏi vợ chồng mày chứ. Thôi thôi, mẹ lo nghỉ ngơi cho nó khỏe. Việc của vợ chồng con, bọn con tự khắc có tính toán." Cứ tưởng nói thế thì bà Liêu sẽ thôi, nào ngờ bà vẫn cố nói: "Việc nào của vợ chồng mày mà tao không biết, nhưng riêng cái việc liên quan đến sinh đẻ là tao không thể làm ngơ được. Kiểu gì thì kiểu cũng phải sớm có cháu để cho tao bấy đấy." Mẩn nãy giờ chắc đau lòng quá nên chẳng nói được thêm lời nào nữa. Chỉ có mình Lang vẫn cố bảo vệ vợ: "Thôi muộn rồi, vợ chồng con về, cả nhà cũng nghỉ ngơi đi." "Tao còn chưa nói xong về cái gì mà về." Thế nhưng Lang vẫn kéo tay Mẩn đi ra về. Đi ngang qua Ngọc vẫn còn nghe tiếng nức khe khẽ của Mẩn. Nhìn theo bóng lưng của em dâu, Ngọc có chút thương cảm. Vẫn biết con cái là lộc trời cho, nhưng nếu Mẩn không thể sớm có thai thì chị e quãng thời gian sau đó sẽ khó sống với mẹ chồng. Xót xa cho Mẩn, Ngọc lại nghĩ thương thân mình. Những lời của bà Liêu hôm nay tuy có quá đáng với Mận, nhưng nếu đem so sánh với những gì bà đối xử với Ngọc thì vẫn còn thua xa. Đấy là còn chưa kể mỗi lần Ngọc không được chồng bênh vực, bảo vệ giống như Mận ngày hôm nay. Khẽ thở dài khi nhận ra trong ngôi nhà này Ngọc vẫn là kẻ đáng thương nhất. Và trong lăng Mận đã đi khuất và bà Liêu vẫn chưa dừng nói: "Lo cho nó mà nó chẳng biết điều gì cả. Giờ cái ỉ y, giờ đến lúc có chuyện gì thì hối cũng không kịp." Ông Thức thêm vào cứ ngồi càm ràm mãi thì cũng khó chịu và nói: "Bà mồi cằn nhằn sắp nửa canh giờ rồi đấy, không tiện cho ai đi ngủ à?" "Nhưng mà tôi bực, rõ ràng là nó có vấn đề. Tôi nói thì nó cứ làm như là oan ức lắm." "Cứ để thêm thời gian một nữa xem sao. Dù gì cũng mới có 4 tháng, bà cứ sồn sồn lên như thế là sách việc." Bà Liêu vẫn không thôi ý định mà vỗ đùi cái đét và phản đối: "Thế một thời gian nữa mà nó vẫn tịt thì ông tính thế nào?" Thì ý bà thế nào? Còn sao chăng cái gì nữa? Thì phải lấy 2 vợ cho cái thằng Lang chứ sao? Ngồi nhớ con Mận nó không chịu thì thế nào? Nó dám. Cái thứ cây độc không trái, gái độc không con, nhà mình không bỏ làm hạnh phúc cho nó lắm rồi. Làm gì có cái phép được lên tiếng nữa mà ông phải nghĩ. Ông Thức ngẫm nghĩ gì đó nên không trả lời. Khanh và Ngọc vẫn chưa ngủ, mà thật ra là không ngủ nổi vì tiếng càm ràm cả buổi tối của bà Liêu. Nghe mẹ chồng chửi Mận, Ngọc cũng thấy khó chịu. giờ còn đòi lấy vợ hai cho Lang thì quả thật là quá đáng quá. Thương mặt nên Ngọc lên tiếng góp ý với mẹ chồng. Thôi mẹ cứ để Thư Thư xem thế nào, biết đâu rồi Thi mới là có tin vui. Tao phải tính dần từ bây giờ đi. Nếu nó có thì thôi, còn không may tịt thì tao còn có cái mà dự phòng. Nhưng mà dẫu gì cũng là chuyện của vợ chồng chú Thím ấy, con nghĩ vẫn nên để chú Thím ấy tự quyết định ấy. Bà Liêu vốn đã ghét Ngọc, nay thấy Ngọc phản đối thì bực lắm. Bà ngồi phát rè mà chửi. Ta nói cho mày nghe nhé, ở cái nhà này không có cái thói phép con dâu dạy khôn bố mẹ chồng. Tao còn sống thì tao sẽ lo liệu, chừng nào tao nằm xuống thì chúng mày hẳn có cái suy nghĩ tự quyết, nghe chưa? Con làm sao mà dám dạy mẹ? Con thấy mẹ chưa khỏe hẳn nên không muốn bố mẹ suy nghĩ nhiều. Vẫn biết là bố mẹ lớn, bố mẹ tự quyết định, nhưng ngổ nhớ chú Lang không nghe thì sao? Nó dám à? Từ nhỏ tới lớn chưa đứa nào dám cãi lời tao. Mày nhớ lấy, đứa nào mà hỗn hào tao đuổi thẳng cổ. Khanh thấy mẹ càng nói càng to tiếng thì kéo tay Ngọc vào gàn. Thôi kệ mẹ, em ngủ đi, mai còn lo công việc kẻo mình. Mà mẹ cũng ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Mày biết đường thì bảo con vợ mày lo cho cái thân của nó xong đi, đừng có mà xen vào chuyện của người khác. Hỗn hào có ngày tao đuổi xéo. Gớm thôi mẹ, mệt quá, ai mà chẳng chửi được. Mẹ làm ơn để cả nhà nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Còn với cái toàn lúc mất dậy. Ngọc khẽ bấu tay Khanh để nhắc nhở chồng không nên nói thêm nữa, nếu không chắc bà còn càm giảm còn lâu. Bà Liêu không thấy ai nói gì thì cũng thôi, không nói thêm nữa mà nằm xuống. Ngọn đèn leo lét cũng vụt tắt vì hết dầu. Cả không gian trước mắt Ngọc chìm vào bóng tối. Quãng thời gian sau đó của Ngọc, ngoại trừ một vài lần bệnh nên bị mẹ chồng chửi bới, thì hầu như là dễ thở hơn trước. Có lẽ bà Liêu bận đến để ý đến vợ chồng Lang Mận nên cũng không còn nhiều thời gian mà soi mói con dâu. Bà Liêu nghỉ ngơi một tuần thì bắt đầu đi làm trở lại. Kể từ sau hôm bà Cảnh khoái Mận về việc sinh con thì Mận không còn sang thăm mẹ chồng thường xuyên nữa. Vài ba hôm mới đáo qua hỏi thăm một hai câu lễ lệ rồi ra về, chứ không ngồi lại trò chuyện với bà. Thời gian đầu bà Liêu còn ý tứ, chỉ bảo khi nào Mận sang bà mới hỏi về chuyện con cái. Thế hai đứa thế nào rồi? Vợ chồng con cũng đang cố gắng. Anh chỉ liệu sao thì liệu, chứ tôi là tôi sốt ruột lắm rồi đấy. Dạ. Cho tới khi cưới nhau sang thứ năm Mận vẫn chưa có tin gì thì bà bắt đầu sang tận nơi để chửi. Ta bảo ngay từ đầu mà mày không chịu nghe, giờ thì mày sáng mắt ra chưa? Lang khó chịu đẩy mẹ ra khỏi cửa rồi nói. Còn xin mẹ đấy, mẹ để yên cho vợ chồng con một ngày có được không? Ngày nào mẹ cũng sang đây gây áp lực cho bọn con thế này thì làm sao mà bọn con có thể thoải mái để mà có con được. À, bây giờ mày lại đổ lỗi cho tao à? Ngày dài tháng rộng trước đây tao có nói đồng đến lông chân chúng mày không? Sao lúc đó cũng không có, bây giờ tao sốt ruột tao hỏi thì mày lại đổ quanh. Được rồi, con biết là mẹ sốt ruột, vợ chồng con cũng có kém gì. Thôi mẹ về đi, bọn con đi làm đây, muộn lắm rồi. Bà Liêu thấy con trai liên tục đuổi khéo mình thế thì tức lắm. Bà cố tình đưa mặt vào trong nhà mà chửi. Bà chỉ chiếc. Bà biết rõ là Mận đang ở trong đó, bà muốn chửi cho Mận nghe để mà thấy khó rồi rút lui. Tao bảo rồi, chẳng phải tự nhiên mà các cụ có câu cây độc không trái, gái độc không con. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó cả. Con vợ mà trước đây chắc làm nhiều việc ác nên trời mới trừng phạt nó như thế. Mẹ đừng có nặng lời như thế. Mận từ trước đến nay luôn hiền lành tốt bụng. Cả nhà Mận sống hàng xóm chưa từng vừa chê bai chê trách điều gì. Ông nội Mận còn là thầy lang bốc thuốc cứu người. Làm gì có chuyện đó mà mẹ nói như thế. Rồi lỡ may mà vợ con hay mẹ con, mẹ vợ con nghe được thì mẹ tính thế nào? Tao còn chưa chửi thẳng vào mặt nó là may lắm rồi đấy. Chứ mày ở đó mà tao lại còn sợ tao nghe thấy. Tao hỏi mày, nếu nó không độc thì làm sao mà 5-6 tháng rồi vẫn chưa có gì? Mà trả lời tao nghe xem nào. Lang gấp uống mái cũng chẳng biết phải nói làm sao. Chính bản thân Lang cũng mong ngóng và sốt ruột nhiều lắm. nhưng mà đêm nào cũng thấy Mận ngồi bó gối nơi cuối giường khóc thầm. Mận khóc mà còn phải lấy tay bụm chặt miệng vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Hàng đêm Mận cứ một mình chịu đựng như thế, nên Lan cũng không muốn gây thêm sức ép cho vợ. Con cái thì ai chẳng mong, có điều nó chưa chịu đến với vợ chồng Lan thì cũng đâu có thể làm gì khác. Hàng ngày nghe mẹ đai nghiến, rồi lại chứng kiến vợ tự dằn vặt bản thân, Lan cũng mệt mỏi lắm chứ. Ngay cả bà Mẫn, mẹ vợ của Lan cũng lo lắng, chạy đôn chạy đáo đi tìm mua thuốc cho vợ chồng con gái. Thuốc thì ngày nào cũng uống, mà tin vui thì vẫn chưa thấy về. Áp lực đè nén khiến không khí giữa vợ chồng càng ngày càng ngột ngạt và bí bách. Nhất là sau mỗi lần bà Liêu sang nhà đai nghiến thì Mận càng trở nên trầm lặng hơn. Thiên chức của người phụ nữ là được làm mẹ. Mận không làm được thì bản thân cô thấy cũng đau khổ lắm. Vậy mà bà Liêu chưa một lần hỏi mọi người ăn gì thì dễ thụ thai hay là uống thuốc nào sẽ tốt cho con dâu, mà chỉ ngày ngày nghĩ cách sang nhà chửi nó. Ngọc biết bản thân cũng chưa lo được cho mình, nhưng nhìn Mận như thế cô thương lắm. Khi Ngọc bị cả gia đình chồng hùa và bắt nạt, cũng chỉ có Mận lên tiếng bảo vệ và nói đỡ cho cô. Lúc Ngọc buồn cũng là Mận an ủi, khi cô khang ốm Mận giúp đỡ thuốc thang. Ngay cả đến việc Ngọc có thể gửi thư về quê cho bố mẹ cũng đều là do Mận giúp đỡ. Bây giờ Mận như thế, Ngọc lại chỉ có thể hàng ngày tranh thủ thời gian rảnh sang an ủi vài lời sao dẫm, chứ chẳng thể giúp được gì nhiều. Nhìn Mận khóc, Ngọc áy náy nhiều lắm. Đừng khóc nữa, mắt em sưng húp lên rồi cái kìa. Mẹ mới ở đây về, chị cũng nghe thấy mẹ bắt anh Lang phải lấy vợ khác rồi còn gì. Mẹ bắt thì kệ mẹ, quan trọng là chú Lang chú vẫn yêu thương em, chú ấy vẫn cố gắng bảo vệ em, chứ chẳng như anh Khanh nhà chị. Em xem, có cũng như không, chọn nhầm chồng nên thôi. Đừng khóc nữa, em phải vui vẻ, tâm trạng ổn định mới dễ có em bé được. Mận vẫn không ngừng khóc và đáp, em cũng biết là như thế, nhưng mà em đau lòng lắm. Em không muốn khóc đâu, mà nước mắt nó cứ rơi. Em khổ quá chị ạ. Chị biết mà, cố lên. Em cứ giữ tinh thần lạc quan và chịu khó thuốc thang một chút. Chị tin rồi bé em sẽ đến với vợ chồng em, đừng khóc nữa. Mấy tháng nay em uống biết bao nhiêu loại thuốc, uống đến nỗi em ngửi mùi thôi đã thấy sợ rồi. Mà có gì đâu chị, cứ dáng kiên trì, cố gắng lên em ạ. Hai đứa cũng mới cưới chưa được một năm, rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Mận không đáp mà gục đầu lên vai Ngọc khóc lớn hơn. Dường như những áp lực Mận phải gánh suốt thời gian qua đã vượt quá sức chịu đựng của Mận. Ngọc còn chưa kịp đưa tay lên xoa lưng em dâu an ủi thì đã có tiếng mẹ chồng the thé vọng sang. Con Ngọc đâu rồi? Công việc thì vất đầy, đi đâu mà đi suốt ngày đi thế? Ngọc biết Mận đang cần một lời an ủi, nhưng cô chẳng thể nán lại lâu, đành ái ngại và nói, thôi em đi vào nhà đi, cố gắng nghỉ ngơi, đừng có khóc đấy nhé. Em cảm ơn chị cứ đi về đi, từ mai chị không phải sang đây đâu, em ổn mà. Sang nhiều bán để làm khó chị đấy. Chị thu xếp được, em nghỉ ngơi đi, không sao đâu nhé. Ngọc nói xong thì cũng giảm bước đi về. Vừa thấy mặt cô, bà Lưu đã chửi, mày đi đâu mà giỏi đi thế? Suốt ngày sang bên đấy giao du với cái ngữ làm cái gì? Việc nhà thì không lo, con cũng vất cho tao trông. Chúng mày định vào hùa với nhau để chọc cho tao phát điên lên đi à? Mẹ, con không có. Sao mà mẹ cứ nặng lời lên như thế? Nặng cái gì mà nặng? Còn mày nữa, thằng Khang nó sắp 3 tuổi rồi đấy, liệu đường mà sinh đẻ đi. Không phải là Ngọc không nghĩ tới chuyện đó, hôm trước Khang cũng nói, cụ Khang sắp 3 tuổi rồi, hai vợ chồng mình sinh thêm đứa nữa nhé. Nhưng mà vợ chồng Lang Mẩn đang như thế, bây giờ mình sinh liệu có nên không anh? Anh cũng nghĩ việc đó nên mới bàn với em. Cụ Khang bây giờ cũng đã lớn rồi, không sinh cũng không được, mà sinh thì cũng ngại với vợ chồng nó, rồi mẹ lại càng có cớ mà đai nghiến chúng nó. Ngọc thở dài rồi nói, hay là mình cứ chờ đến cuối năm xem thế nào. Nếu lúc đó chú Thím mới chưa có gì thì mình mới tính việc của mình, được không anh? Thế cũng được. Nếu đến cuối năm mà chúng nó chưa có gì thì cũng đành chịu, mình cũng phải tính việc của mình, chắc chúng nó cũng hiểu. Vâng. Khanh có một chút thương cảm cho vợ chồng Lang Mận. Bởi vậy, nghe Ngọc nói hoãn việc sinh con anh mới đồng ý. Nhưng còn bà Liêu, chắc bà sẽ không đời nào chấp nhận cái lý do ấy đâu. Còn chưa biết nói sao thì mẹ chồng Ngọc lại hỏi tiếp. Sao? Mày định tính bao giờ đẻ thì nói tao còn biết đường. Sinh đẻ chứ có phải việc gì mà biết chính xác ngày tháng được à mẹ? Mẹ cứ thư thư, vợ chồng con cũng dự định cuối năm sẽ thả để sinh rồi ạ. Sao không thả luôn đi, còn cuối năm làm cái gì? Bây giờ chuẩn bị sang mùa khô, phải gánh nước tưới điều nhiều. Con sợ có em bé thì không gánh được nặng nên mới lui lại. Bà Liêu nghe thấy Ngọc nói đến công việc thì thôi không thúc giục nữa. Chỉ bắt Ngọc làm một số công việc rồi lại sang nhà Lang Mẩn làm gì đó, chắc là để xỉa sói vào chồng nó. Chẳng biết bà nói nhiều bà có mệt không, chứ Ngọc nghe mỗi ngày cũng thấy mệt lắm. Đã thế là còn được thêm ông thức. Lâu lâu có chuyện bực mình là chửi đông chửi tây, chửi lan cả sang vợ chồng con trai út. Thành ra chẳng có ngày nào là vợ chồng nó được bình yên cả. Cũng may Mẩn vẫn còn có Lang bảo vệ, chứ nếu Lang mà nghe mẹ giống Khanh thì thật Ngọc không dám nghĩ nữa. Đang định đi nấu cơm thì nghe bên nhà bà Mận có tiếng cãi nhau. Không yên tâm nên Ngọc nhanh chân chạy sang bên đó. Mới tới sân đã thấy Mận khóc nấc lên và nói: con không đồng ý, không đời nào con đồng ý cái việc chồng chung vợ trả đấy. Chỉ cần mấy chữ Mận nói, Ngọc cũng thể đoán được nội dung câu chuyện trước đó. Chắc chắn là bà Liêu lại ép Lang phải lấy vợ hai theo ý của bà để còn sinh con, sinh cháu cho nhà bà. Bà chẳng thèm quan tâm rằng Mận đang đau khổ thế nào khi không có con. Bà chỉ cần biết đến lợi ích của bà mà sẵn sàng sát mối lên vết thương đang rỉ máu của con dâu. Từ bên ngoài nhìn vào, cái dáng người còng nhỏ thó đó, Ngọc thấy sao mẹ chồng cô giống một con sói hung ác đang chuẩn bị nhào lên ăn thịt Mận vậy. Ngay cả đến loài sói chúng nó cũng có bầy đàn và biết bảo vệ nhau. Vậy mà bà lại là con người không ngừng làm tổn thương con dâu. Bây giờ mà vào đó, chưa chắc Ngọc đã bảo vệ nổi Mận. Bởi vì dù sao việc này cũng là việc riêng của vợ chồng cô. Bây giờ nói thì có thể bà sẽ bớt chửi Mận mà quay sang chửi Ngọc. Nhưng còn những ngày sau sẽ thế nào nếu không giải quyết ổn thỏa? Chỉ e ngày nào cũng sẽ thế này. Nên Ngọc nghĩ rồi, cũng chỉ có hai người họ mới có thể giải quyết được thôi. Khổ nỗi Lang thì lại vừa mới đi ra ngoài, mà trong hoàn cảnh này cũng chỉ có mình Lang mới có thể lên tiếng. Nghĩ vậy, Ngọc nhanh chóng co giò chạy sang nhà ông Thái. Ban nãy cô có nghe Mẩn nói chồng nó sang đó cắt thuốc, hy vọng là anh ta không đi chơi nơi nào khác nữa. Cũng mong là Ngọc đủ nhanh để có thể về giải vây giúp cho Mẩn. May mắn thay, vừa ra khỏi bìa rừng thì gặp Lang đang đi về. Ngọc hổn hển và ngắt quãng nói: chú Lang, chú về ngay. Mận, à không, mẹ đang làm khó Mận. Mẹ, mẹ làm cái gì? Mẹ bắt Mận phải đồng ý cho chú lấy vợ hai, tôi đoán thế, chú nhanh chân lên. Chị cầm hộ em. Nói rồi Lang dúi luôn mấy thang thuốc vào tay Ngọc và chạy. Ngọc còn chưa kịp cầm thì Lang đã đi mất. Túi thuốc vì thế mà rơi xuống đất lấm lem, cũng may chỉ bẩn cái vỏ bên ngoài. Ngọc hít thở vài hơi cho đỡ mệt, rồi mau chóng chạy về. Không biết nãy giờ bà Liêu có làm gì Mận không? Ngọc hiểu tính Mận, con bé sẽ không nhấn nhìn được như Ngọc. Chắc chắn nó sẽ nói lại. Nhưng chính vì nó như thế, Ngọc mới lại càng lo. Tính bà Liêu thì độc đoán, chỉ thích người khác làm theo ý mình. Giờ Mận đã muộn có con, lại còn chống đối lại, chị e bái tức quá mà đánh Mận. Nếu lỡ như... lỡ như Mận cũng mất bình tĩnh mà đánh lại bà ấy như Ngọc dạo trước thì lại to chuyện. Chắc chắn nếu Mận làm thế thì cuộc sống của Mận chỉ có thể là khổ cực hơn, chứ không bao giờ thay đổi được. Lang bênh Mận thật đấy, nhưng đến là khi Mận vẫn giữ trọn đào dâu con. Giờ mà đánh mẹ chồng, chắc Lang cũng sẽ nổi khủng lên mà chửi mắng vợ. Trước kia Mận còn có tiếng nói trong nhà, và Ngọc viện cớ là có bệnh thì mới có thể bỏ qua được. Chứ Mận bây giờ, tội chồng tội chỉ e là khó gỡ. Vừa chạy, Ngọc vừa cầu mong cho mọi thứ đừng đi quá xa, mong cho cả hai người họ chỉ dừng lại ở tranh luận chứ đừng đụng đến chân tay. Về đến nhà, vừa hay nghe tiếng Lang đang quát lớn: mẹ thôi đi, Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là con không đồng ý lấy vợ hai. Pháp luật cũng không cho phép điều đấy. Mẹ làm thế là bị phạt đấy, mẹ có hiểu không hả? Tao cưới vợ cho mày, chứ cho pháp luật đâu mà nó phạt tao. Tao nói rồi, từ giờ đến cuối năm mà vẫn chưa chửi đẻ gì là phải cưới. Con lẩy mẹ, mẹ làm ơn để cho vợ chồng con bình yên một ngày. Một ngày thôi có được không hả mẹ? Mẹ cứ phải hành hạ chửi bới chúng con thế này mẹ mới vui à? Coi như con xin mẹ đấy, từ nay mẹ đừng sang nhà con nữa. Còn nếu mà mẹ vẫn muốn sang thì mẹ làm ơn đừng xỉa xói vợ con. Con lẩy mẹ đấy. Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Lan vẫn đang cố gắng bình mặt. Như thế có nghĩa là mấy việc Ngọc lo ban ái chưa xảy ra. Ơn trời, may quá. Ngọc mau chóng bước vào phía trong. Không ngờ ở đó có cả ông Thức, Khanh và cô Khang nữa. Chắc có lẽ họ nghe thấy cãi nhau nên sang. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngọc không khỏi sững sờ. Bà Lưu đang đứng đó chống nạng, mặt đỏ phừng phừng. Bên cạnh là Mận đang quỳ gối khóc không thành tiếng, và Lan cũng đang quỳ ôm vợ. Họ khổ sở như thế mà bà Liêu chẳng may động lòng, vẫn cứ đứng đó chỉ trò chửi bới. Ngay cả ông Thức thấy con trai có ý đuổi mẹ thì cũng hùa vào và chửi. Cái thằng mất dạy này, nuôi mày lớn từng đấy, giờ mày nghe con vợ mày đuổi mẹ, mày hả thằng bất hiếu? Là mẹ ép con, mọi người ép con phải như thế. Con cũng mong con, cũng khổ tâm lắm chứ. Mọi người không thể an ủi động viên vợ chồng con thì thôi, tại sao còn ngày ngày sang đây xỉa xói để vợ chồng con khổ sở thêm? Bố chưa từng ở hoàn cảnh của con, làm sao bố hiểu được nó đau đớn và thống khổ đến đâu. Bà Lưu thấy con trai trách móc như thế thì gào lên. Thế mày nghĩ tao không sung sướng? Tao không lo nghĩ chắc. Tao thương chúng mày, tao mới bảo chúng mày lấy thêm vợ nữa. Khi ấy mày vừa có con, vừa bồng bế, mà cái con kia cũng phải áp lực sinh con nữa, mày hiểu chưa? Mẩn nãy giờ nép trong lòng chồng và khóc. Nghe thấy mẹ chồng nói thế, không nhìn nổi cũng ngước lên nhìn bà và hỏi lại. Bọn con mới cưới chưa tròn một năm, mẹ đã vội vã ép chồng con lấy thêm người nữa. Như thế mà mẹ vẫn có thể nói là lo nghĩ cho con thì thật sự là con chịu mẹ rồi đấy. Tao không bắt nó bỏ mày là còn may phúc cho nhà mày rồi. Ở đấy mà nói à? Cái thứ đã vô sinh còn bố láng. Mẹ nói một câu cái là 10 câu. Thứ mất dạy. Có chồng con ở đây, mẹ hỏi xem nãy giờ con nói những gì. Mẹ nói 10 câu, còn con chưa lại một câu, chứ đừng nói là cãi tay đua với mẹ. Còn bây giờ mẹ vô lý quá, con nhìn không nổi mới phải lên tiếng. Mận là một cô gái mạnh mẽ, khôn khéo. Theo như Ngọc cảm nhận thì là như thế. Bởi vì mỗi lần có Lan ở nhà, Mận thường lặng im để chồng nói. Không mấy khi Mận cãi nhau với mẹ chồng trước mặt chồng. Có lẽ đó là lý do mà Lan bênh Mận ra mặt như vậy. Mà Lan không chứng kiến Mận cãi nhau với mẹ chồng, đương nhiên là sẽ đứng về phía Mận và nói. Con thấy nãy giờ chỉ có mình mẹ đang xỉa xói và chửi bới vợ con, chứ vợ con thì toàn im lặng và nhẫn nhịn thôi. Mày, có mặt mày ở đây nên nó giả bộ ngoan hiền đấy, mày có biết không hả? Lúc nãy mày chưa về, mày có biết nó nói gì với tao không? Nó chửi tao, cái là tao đấy. Con không biết, con chỉ biết từ trước đến nay mẹ luôn là người gây sự và chửi bọn con trước. Con cũng mệt mỏi lắm rồi, mẹ làm ơn đừng làm mọi chuyện căng thẳng hơn nữa được không? Bà Lưu tất nhiên là không đồng ý. Ông Thức cũng khó chịu khi con trai mình bênh vợ, nên cùng vợ chửi. Thằng ngu, cái loại mày chỉ lấy cái váy đụp mà mặc vào thôi con à. Khanh thấy có ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, nên ra hiệu bảo Ngọc về trước cơm nước. Mẩn đã có Lang bảo vệ, ở lại Ngọc cũng không tiện lên tiếng, nên chỉ nhẹ nhàng và bế cô Khang về nhà. Không phải Ngọc không giúp em dâu, mà Ngọc hiểu Lang nhất định sẽ bảo vệ được Mẩn. Hơn nữa Ngọc cũng không muốn cô Khang chứng kiến cảnh cái vã suốt ngày như thế. Không muốn ký ức non nớt của thằng bé bị những lời chửi bới tục tĩu của mẹ chồng làm ảnh hưởng. Ngọc về nhà không nấu cơm nữa, mà chỉ luộc một nồi khoai và sắn. Nếu ai đói thì ăn đỡ, chứ nấu cơm chắc cũng chẳng có ai có tâm trạng mà ăn. Xong việc chốc chốc lại lắng nghe xem bên nhà Lang thế nào. Phần vì tò mò, phần vì sợ nếu có chuyện gì lớn thì Ngọc có thể chạy sang giúp Mận. Ở cái nhà này cũng có Ngọc và Mận là người ngoài, vậy nên phải nương tựa vào nhau mà sống, chứ cũng chẳng thể trông mong gì nhà chồng. Mãi tới tối muộn mới thấy mọi người kéo nhau về. Vẻ mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, nhất là bà Liêu, vừa đi bà vừa chửi đồng. Chả bố tiền sử cái thứ yêu ma quỷ quái nào đâu nó về nhà này. Nó bỏ bùa con bà, để giờ con bà nhất nhất làm theo ý của nó. Cái thứ cây độc không trái, cái thứ gái độc không con. Chả bố tiền sử như nó. Ngọc nghe bà vừa đi vừa chửi thì cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Ông Thức vừa vào nhà đã cầm luôn cái cốc ném vỡ tan tành vào chửi. Ngu, cái thứ giúp váy vợ là cái loại ngu. Chắc làng bênh mặt nhất quyết không chịu lấy thêm vợ nữa, nên ông mới bực tức đến như thế. Chỉ khổ thân cái Ngọc. Ông đập ra đó, cô lại phải lọ mọ soi đèn nhặt từng mảnh vỡ, vì sợ cô Khang sẽ dám phải. Là lúc ông bà không để ý, Ngọc nhái Khang ra ngoài và hỏi: tình hình thế nào hả anh? Còn thế nào? Em nhìn mặt bố mẹ cũng biết rồi đấy. Ông bà nhất quyết bắt thằng Lang lấy thêm vợ nữa. Vợ chồng nó đương nhiên không chịu. Nói qua nó lại một hồi, bố tức quá cũng sắn tay lên chửi cùng mẹ. Cái Mẩn thấy vậy cũng không nhìn nữa mà lớn tiếng cãi lại. Không ai chịu nhìn đi một tí nào, đau hết cả đầu. Ngọc thở dài. Trước đây Lang luôn vô lý với Ngọc nên Ngọc ghét lắm. Nhưng dạo gần đây, thấy Lang bênh vợ, bảo vệ vợ như thế, Ngọc lại thay đổi dần thái độ. Quay sang nhìn chồng Ngọc hỏi: thế nếu mà em cũng không đẻ được thì anh có lấy vợ khác không? Em rảnh quá đâu mà hỏi linh tinh, nhà còn chưa đủ loạn à? Thì em chỉ nói là nếu thôi mà. Không có nếu gì cả. Mình đã có Cu Khang, và sắp tới cũng đã có kế hoạch sinh thêm. Em bớt hỏi mấy cái câu vô nghĩa lại đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Em biết rồi. Mà cơm nước gì chưa? Đói lắm rồi đây này. Em luộc khoai với sắn thôi, cơm nước chưa chắc bố mẹ đã ăn. Khoai cũng được, em bưng lên nhà ai ăn thì ăn, nhanh lên. Ngọc nhanh chân đi lấy nồi khoai đổ ra rồi bưng lên nhà. Trong đầu vẫn không thôi nghĩ về câu hỏi ban nãy và tự trả lời. Nếu Khanh là Lang, có lẽ anh đã lấy vợ theo ý bố mẹ lâu rồi. Nghĩ vậy, tự nhiên lòng cô lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Cổ Khoai cũng vì thế mà mấy lần mắc nghẹn nơi cổ họng. Đến cuối mùa khô, việc khô hạn đã lên đến đỉnh điểm, nên để gánh nước tưới cây lại càng vất vả hơn. Vậy mà bà Liêu vẫn có sức để ngày ngày sang nhà xỉa xói con dâu. Hôm nào có Lang ở nhà thì bà chửi chán để hậm hực trở về. Hôm nào Lang đi vắng thì bà Liêu vừa về nhà chửi đồng. Lâu dần Ngọc cũng thấy quen. Hôm nào chưa nghe thấy tiếng cãi nhau của mấy người họ thì lại ngạc nhiên và giỏng tai lên nghe. Đỉnh điểm cho tới một ngày, hôm đó là cuối tháng 9, thời tiết hanh khô khó chịu. Bà Liêu mất ngủ, nửa đêm chẳng hiểu sao lại mò ra nhà con trai út. Không biết ở bên ngoài bà nghe được vợ chồng Lang Mẩn nói chuyện gì với nhau mà bà gào tướng lên: con khốn nạn kia, giờ thì bà nghe thấy rồi nhá, mà có dám cãi lời nữa không, mở cửa ra nhanh lên. Hôm nay thì tao vả với cái bản mặt giả dối của mày nghe chưa con đĩ. Đêm hôm thanh vắng, lâu lâu chỉ có tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu đâu đó. Nay bà gào hết cỡ như thế thì cả nhà cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cô Khang ngơ ngác và hỏi mẹ: bà lại chửi ai vậy mẹ? Không có gì đâu, con đi ngủ đi. Ông Thức xong ở cái ngáp ngủ thì cũng lật màn đi châm cây đèn dầu, mò mẫm sang nhà Lang. Khanh thấy bố đi cũng vội vàng theo sau. Chỉ có mình Ngọc ở nhà cố dỗ dành con ngủ. Khổ nỗi tiếng bà Liêu có thấy chua ngoa vòng lại, khiến thằng bé nhất quyết không ngủ. Không còn cách nào khác, Ngọc đành phải bế con theo. Tiếng chửi của bà Liêu vẫn cứ đều đều cất lên, thôi thúc Ngọc bước nhanh hơn. Không khí trong phòng vẫn nóng như lần trước, chỉ khác là Lang và Mận không quỳ nữa mà đứng ngang hàng với bà Liêu. Mái tóc dài óng ả của Mận xù lên tựa như có ai đó vừa vò. Gương mặt hầm hầm sát khí, nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng và nói: con luôn nhắn nhìn mẹ, nhưng cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó. Mẹ năm lần bảy lượt chửi con, đay nghiến con, con vẫn vì anh Lang mà nhẫn nhịn bỏ qua. Giờ nửa đêm, mẹ mò sang nghe lén vợ chồng con nói chuyện. Mẹ nói xem, mẹ như thế có giống mẹ chồng hay không? Tao giống cái gì thì mặc xác tao, nhưng mà tao nói cho mày biết, con trai tao nó khỏe mạnh, chẳng việc đéo gì mà mày phải bắt nó uống thuốc. Vấn đề là do mày, cái ngữ đàn bà không biết đẻ. Mẹ vừa phải thôi, con bảo chồng con cắt thuốc uống thì có gì là sai? Không có bệnh thì cũng bổ người, chứ sao đâu mà mẹ cứ làm như con bắt anh uống thuốc độc không bằng. Từ trước đến nay, ít khi nào trước mặt Lăng mà Mận nói mẹ chồng gay gắt như thế. Vậy nên bà Liêu mới gào lên và nói: đấy, mày thấy chưa? Thấy rõ bộ mặt của nó chưa? Còn bênh được nó hay không? Nó đang gào lên chửi vào mặt tao đấy, sáng mắt ra chưa? Vừa nói vừa vỗ thùm thùm vào lưng Lăng. Nó cũng chẳng tránh cái để mặc mẹ đánh như thế mà mệt mỏi trả lời: vợ con có như thế cũng là do mẹ quá đáng trước. Đến con là con ruột của mẹ, còn không chấp nhận nổi thì làm sao mà vợ con chịu được? Ý mày là tại tao? Tại tao cả chứ gì, cái thằng bất hiếu. Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên mày hỗn hào đúng không? Con mệt lắm mẹ có thấy không? Mẹ làm ơn đi, bây giờ đang là canh ba rồi mẹ có biết không? Mẹ không ngủ thì cũng làm ơn để cho người khác nghỉ ngơi với chứ. Mẹ ép vợ con có con, nhưng lại chưa từng quan tâm đến cô ấy, chưa từng cho cô ấy được củ khoai thang thuốc để bồi bổ lấy sức còn đầu thai. Mà mẹ chỉ ngày ngày chỉ trích và tạo áp lực cho vợ con. Còn thấy vợ con nói như thế cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Câu trả lời của Lang khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ riêng ông Thức rút luôn chiếc dép dưới chân ném thẳng vào mặt Lang và chửi: thằng ngu, ta không có đứa con bất hiếu như mày, cút. Đây là nhà của con, bố bảo con cút đi đâu. Mày, mày giỏi lắm, từ nay tao xem không có cái thằng con bất hiếu như mày. Bà Liêu, đi về. Bà Liêu vẫn cứ cương quyết không chịu. Về để cho cái con quỷ cái này nó toại nguyện à? Tao nói cho mày nghe, bây giờ mày chọn đi, tao hay nó. Nghe xong, Lan đau khổ cúi rạp xuống sàn nhà và nói: con đã phải quỳ xuống, đã van xin mẹ như thế này, mà tại sao mẹ vẫn ép con đến đường cùng hả mẹ? Mẹ có thể nào buông tha cho vợ chồng con và đừng ép con bất hiếu nữa được không ạ? Ông Thức nghe xong câu trả lời thì không hài lòng và nói: con ạ, đành rằng là mẹ mày cũng có một chút quá đáng, nhưng con phải nhớ, trên đời này cha mẹ chỉ có một, còn vợ không có đứa này thì sẽ có đứa khác. Đến đứa con nít nó còn hiểu được bên nào nặng bên nào nhẹ mà con. Bố, nếu bố ở hoàn cảnh của con thì bố chọn gì? Cả hai người đều quan trọng với con. Tại sao con không thể bên cạnh con vui vẻ mà sống, mà lại bắt con phải chọn lựa? Con biết bố mẹ sinh ra con, nuôi dạy con nên người, công ơn này con không bao giờ có thể quên. Nhưng bố à, vợ con cô ấy cũng đã cùng chồng. Nhưng bố à, vợ con cô ấy cũng đã cùng con đồng cam cộng khổ bao nhiêu lâu nay. Những ngày con chân ướt chân ráo đến đây, không có họ hàng thân thích, không biết bắt đầu từ đâu, chính cô ấy đã chọn bên con, cùng con trải qua bao nhiêu khó khăn để có ngày hôm nay. Cô ấy cũng hy sinh vì con rất nhiều. Bố nói đúng, vợ con không có vợ này thì lấy vợ khác. Nhưng bố cũng hiểu được rằng con sẽ không tìm được ai chấp nhận cùng con xây dựng từ hai bàn tay trắng. Sẽ chẳng có ai thương con như cô ấy. Và quãng thời gian khó khăn nhưng hạnh phúc đến của bọn con thì không có gì có thể thay thế được. Vậy nên bố mẹ, có thể nào đừng ép con phải chọn lựa được không? Lang nói xong, không chỉ Mần bật khóc, mà đến ngay cả Ngọc, Khanh và ông Thức cũng phải sững sờ. Một người em chồng luôn soi mói khắt khe với chị dâu, một kẻ mà trước đây bất kể mẹ anh ta đúng ai sai đều lên tiếng bênh vực, nay lại có thể nói ra được những lời rung động lòng người như thế, quả khiến Ngọc cảm động. Giọt nước mắt trên má Mận không còn là những giọt nước mắt vì đau đớn, uất ức mà tuôn ra, mà nó đích thị là đang rơi vì hạnh phúc. Từng lời, Lang nhìn thẳng vào mắt Mận mà nói. Một người ngoài như Ngọc còn cảm thấy ngọt ngào. Cuộc đời này nếu có một người đàn ông có thể hy sinh bảo vệ mình như thế, bảo Ngọc đánh đổi gì, cô cũng chấp nhận. Tiếc là điều đó quá xa vời với Ngọc lúc này. Ông Thức nghe con trai nói xong thì lặng im không nói, bởi ông cũng là chồng, cũng từng phải đứng giữa mâu thuẫn giữa vợ và mẹ. Nay nghe con trai nói vậy thì chợt nhớ lại quãng thời gian ấy mà nhất thời không biết nói thế nào. Trên gương mặt Khanh, Ngọc có được một chút gì đó ngượng ngùng, giống như chồng cô làm việc sớm mà bị ai đó bắt gặp vậy. Đương nhiên Ngọc hiểu vì sao Khanh lại có biểu cảm đấy. Hơn ai hết cô hiểu trong lòng chồng mình đang nghĩ gì. Cô cũng chẳng mong mấy lời của Lan có thể thay đổi bản chất của một con người, chỉ mong nghe được nó mà nghĩ cho vợ con hơn một chút là mừng. Mận khóc, Lan khóc, chỉ riêng bà Lưu lại tức tối và chửi: tao đẻ ra mày đúng là sai lầm. Biết thế ngày xưa tao bóp mũi mà chết đi thì bây giờ không phải đau lòng thế này. Mẹ, nhưng mà mẹ đã không làm như thế. Mẹ đã nuôi con lớn thì mẹ có thể nào thương con, mà đừng làm khổ con nữa được không? Từ bao giờ mày lại trở nên nhu nhược và yếu đuối thế hả cái thằng này? Nó cho mày ăn cái gì? Nó bỏ bùa bỏ bả gì mày? Mày nói đi, tao mời thầy về giải cho mày. Chứ tao không có cái thằng con trai đàn bà như mày được. Nói đi, nó bỏ bùa mê thuốc lúng gì cho con ăn hả con? Mận thương Lan, vì cô mà khó xử nên cũng quỳ xuống mà ôm lấy chồng. Mận muốn cùng anh vượt qua những ngày giông bão này. Đời này Mận xem như không chọn nhầm chồng. Lan khẽ vỗ vai vợ an ủi, rồi nhìn thẳng vào mắt bà Liêu và trả lời: không phải con nhu nhược, vợ con cũng chẳng cho con ăn bùa bà gì cả. Chỉ là mẹ ép con quá, mà con lại không muốn mình trở thành kẻ bất hiếu, nên con mới phải van xin mẹ. Tao ép mày, từ đầu đến cuối mẹ có lúc nào nói là do tao tại tao? Ừ thì cái thân già này quá quắt. Ừ thì tao khốn nạn đấy được chưa? Nhưng chúng mày có bao giờ nghĩ tao như thế là vì sao không? Nếu con vợ mày nó biết đẻ, dù đẻ một bề con gái cũng được, tao có phải như thế này không? Tao vì ai? Vì ai mà thế này? Là vì tao nghĩ cho mày đấy, mày có hiểu không? Tao dứt ruột đẻ ra mày, lẽ nào tao lại không sót? Nhưng chính vì sót mẹ mới về thế này con ạ. Nghe mẹ, không lấy vợ thì cố kiếm lấy một đứa con cũng được, chỉ cần nó là máu mủ nhà mình thì mẹ vẫn chấp nhận. Mẹ chỉ mong sau này mày già yếu có người chăm lo, rồi đến khi mày nhắm mắt xuôi tay cũng có người hương hỏa. Chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng con vợ mày nó có làm được đâu mà mày trách tao ác. Lan bất lực với chính mẹ của mình mà cứ thế giơ tay tự đấm vào ngực mình thổm thộp để giải tỏa sự đau lòng. Mận thương chồng, gạt nước mắt và nói: mẹ, con muộn đường con cái là lỗi do con. Cái này con không đổ cho ai cả, vì cũng nhận ra được lỗi lầm của bản thân nên con luôn nín nhìn mẹ. Bất kể mẹ có làm gì quá đáng, con đều tự dặn lòng rằng đó là tại con, tại con chưa thể sinh cháu cho mẹ. Nhưng mẹ không thấy rằng vợ chồng con cũng đang cố gắng từng ngày trên chặng đường tìm con hay sao? Tịt rồi thì con mà lên trời cũng chẳng có. Mày thương chồng mày thì để cho nó lấy thêm người nữa kiếm đứa con. Dù sao nó vẫn là chồng mày, yêu thương mày chứ có mất đi đâu đâu mà mày giữ. Nếu là mẹ, mẹ có chấp nhận nổi cảnh chung chồng không? Con là người, con cũng có cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình. Mẹ đã từng một lần ở vị trí của con mà suy nghĩ chưa? Bà Liêu nghe xong chẳng những không dịu đi mà còn lấy tay vỗ vào cái háng đen đét mà chửi: vì tao biết đẻ, đàn bà hơn nhau ở cái ngã ba này này, mày hiểu chưa? Tao không tịt như mày, mà thôi, cái giống không biết đẻ thì cũng không được phép lên tiếng. Bà Liêu chẳng những chửi bới mà còn tiến sát mặt Mận để cho Mận thấy. Ngọc thương em dâu nên đành phải lên tiếng: mẹ, hay là mẹ cứ để cho vợ chồng chú thêm một khoảng thời gian nữa xem thế nào. Khoảng nữa là đến bao giờ? Đến khi tao xuống lỗ à? Mẹ cũng biết ngày trước mẹ đẻ con phải mất 3 năm mới có thể sinh anh nhất còn gì. Thế mà cuối cùng cũng sòn sòn ra 10 anh em con đấy thôi. Nên con nghĩ là... nghĩ cái đéo gì mà nghĩ. Mẹ mày thì kệ con mẹ mày, nhà tao khác, tao đéo đợi được cái kiểu đấy. Rồi biết nó có đẻ được không, hay lại vô phúc và không có trứng. Ngọc tức vì mẹ chồng lại chửi lây cả mẹ mình, Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Mẫn đã nói: "Con không yêu cầu mẹ chờ con 3 năm. Con chỉ xin mẹ để cho vợ chồng con từ giờ đến cuối năm, để cho tinh thần thoải mái. Con và anh Lang cùng cố gắng uống thuốc, biết đâu sẽ khác." "Ta nói cho mày nghe, con ta nó khỏe mạnh thế kia, chả việc đéo gì phải uống thuốc cả. Có uống thì là do cái thứ như mày thôi. Mày không tin cứ để nó ngủ với người khác, xem một đêm thôi là có con liền." Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả Gia Thảo. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tập tiếp theo là tập 11 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.